Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2236, chân tàn tật nguyên phối, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Coi như đường quả không có cách nào mang thai sinh con. Trên thế giới này y học cũng coi như phát đạt. Không phải có mặt khác các loại biện pháp dùng sao? Hiện tại hắn trên căn bản xảy ra vấn đề. Vậy đã nói rõ hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào có hài tử. Bác sĩ lắc đầu. Cái này bệnh ta trị không được, chí ít hiện nay không chữa được. Tần tiên sinh cũng không cần ảo não, mặc dù ngươi cái kia sinh động tính 10 phần thấp, thậm chí không, nhưng trên thế giới này không thiếu kỳ ngộ. Do dự một chút, bác sĩ tiếp tục nói, lần này tương đối nhỏ âm thanh. Kỳ thật đường tiên sinh cũng có cái này bệnh, vì có đường tiểu thư, đường tiên sinh năm đó cũng là nhọc lòng, cuối cùng sinh ra kỳ tích, tần đình thần sắc ngẩn người. Đường thúc có cái này bệnh, đúng vậy a, cũng là loại bệnh này. Bác sĩ đương nhiên chưa hề nói, đường vận phong tình huống tốt một chút, chỉ ít có thể sống vọt tinh nhiều một chút, tỷ lệ sống sót đại thể, mà tần đình nơi này, trước mắt hắn cơ bản không có tìm tới có thể còn sống, giống như cơ bản không có bộ dáng, nhưng lời nói cũng không thể nói chết rồi, cho tần đình một điểm hy vọng cũng là tốt, làm cho đối phương chậm rãi tiếp nhận chuyện này đi. Ta biết, Tần Đình bỏ đi muốn tới chỗ cầu trị liệu ý nghĩ, bởi vì hắn về sau lại trưng cầu ý kiến rất nhiều danh y, đều nói loại tình huống này không có cách, chỉ có thể ký thác tại kỳ tích. Hắn loại vấn đề này, đơn thuần là gen vấn đề, hiện nay y học còn không có phát đạt đến có khả năng cải tiến gen người trình độ, Tần Đình tự nhiên không có nói cho đường quả thân thể của hắn có cái này phương diện vấn đề, lúc này hắn đối với cùng đường quả kết hôn, là theo đáy lòng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Hắn nghĩ là, không bằng cứ như vậy cả một đời qua đi, chờ đem địch nhân đấu khen về sau, liền cùng nàng bình bình đạm đạm sinh hoạt, đến mức lúc trước đột nhiên xuất hiện Bách Như Nguyệt, sớm đã bị hắn ném sau đầu, cho rằng nữ nhân kia căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Tại Tần Đình đưa ra kết hôn sự tình, muốn đi thấy đường vận phong thời điểm, đường quả không có phản đối, đáp ứng không có nghĩa là, việc hôn sự này có khả năng thành. Hiện tại Tần Đình thân sinh nhi tử cũng mấy tuổi đi, đứa bé kia rất thông minh, sớm thông minh, nếu như Tần Đình tại bọn hắn kết hôn thời gian phía trước không gặp nhau lời nói, nàng liền giúp bọn hắn chế tạo một cái nhận nhau cơ hội, không biết Tần Đình đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhi tử, sẽ là cái dạng gì ý nghĩ, nghĩ tới những thứ này, đường quả khóe môi liền ôm lấy nụ cười, nhất định sẽ rất thú vị bộ dáng đi, lần này, đường quả cùng Tần Đình lên núi đi gặp đường vận phong. Thương lượng hai người kết hôn sự tình, Tuệ Quang đại sư không có mở miệng ngăn cản cái gì, đường vận phong trong lòng nhất định, đồng ý hai người kết hôn, Tần Đình suy nghĩ một chút, cho là mình năm nay còn có chút bận bịu, liền sẽ kết hôn thời gian định tại sang năm. Mượn cớ là, cần thật tốt chuẩn bị cuộc hôn lễ này, đường vận phong không nói gì thêm, Tần Đình nghiêm túc như vậy, hắn vui lòng thấy, đến mức Tần Đình âm thầm mở công ty sự tình, kỳ thật hắn biết. Trong lòng mặc dù nói có chút khúc mắc nhưng cũng lý giải Tần Đình thân là một cái nam nhân ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đối phương bất loạn đến, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không quản những cái kia. Đường quả thấy đường vận phong cái kia một bộ an tâm dưỡng lão bộ dáng, trong lòng cười thầm, ba a, cái này lão ngươi sợ là còn nuôi hay sao? Qua đoạn thời gian sẽ phi thường náo nhiệt. Tần Đình là cùng ngày xuống núi, mà đường quả vẫn như cũ là lựa chọn ở trên núi ở hai ngày. Đường vận phong ngắm lấy đường quả trên đùi con mèo kia, nhịn không được đưa thay sờ sờ, mèo trắng ngược lại là không có trốn tránh, tùy ý hắn sờ hai lần đầu, cầu cầu cũng công việc nhanh 20 năm đi, nhìn không thấy một điểm già yếu dấu hiệu, thật đúng là chuyện tốt. Đường vận phong có chút cao hứng nói, cách chương.